Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 956. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tìm bác sĩ khám rồi. Không có vấn đề gì. Trẻ con nào cũng đều bị cảm cả. Lời này của Tư Mộ Hàn giống như đang an ủi cô vậy. Câu nói của anh đối với Nguyễn Chi Hạ cũng không có tác dụng gì. Cô gật đầu có lệ cho qua. Tư Mộ Hàn sắc mặt trầm xuống. Không nói gì thêm. 12 phút sau, hai người đã tới biệt thự của Tư Mộ Hàn. Nguyễn Chi Hạ vừa xuống xe liền chạy nhanh vào trong. Lúc trước cô từng ở trong biệt thự của Tư Mộ Hàn. Vì vậy rất quen thuộc đối với biệt thự của anh. Cô bước vào phòng khách liền trực tiếp chạy lên lầu. Đi đến phòng của Tư Hạ. Tư Hạ đang truyền nước. Bình truyền nước nhỏ đang treo trước giường. Cô bé mệt mỏi nằm trên giường ngủ thiếp đi. Nguyễn Chi Hạ đi tới. Nhẹ nhàng gọi một tiếng. Chi Hạ, cặp mắt của Tư Hạ vừa đen vừa sáng. Lông mi cũng rất dài. Nhưng không cong. Lúc ngủ nhắm mắt lại. Lông mi thẳng dài cụp xuống che lại cặp mắt. Khuôn mắt nhỏ nhắn bị chăn che đi một nửa. Lúc hít thở cánh mũi phập phồng, đặc biệt khiến người ta muốn thương xót. Tư Hạ ngủ không sâu. Nguyễn Chi Hạ chỉ mới gọi nhẹ một tiếng cô bé đã mở mắt ra. Cô bé không biết gì xoay chuyển con ngươi. Sau đó khi nhìn thấy Nguyễn Chi Hạ lập tức híp mắt cười. Mẹ ơi, vừa nói liền đưa hai tay ra muốn Nguyễn Chi Hạ ôm. Nguyễn Chi Hạ sớm đã nhìn ra cô bé muốn gì. Lúc Tư Hạ đưa tay ra cô liền đè xuống cánh tay của con bé. Đừng nhúc nhích, trên tay còn có kim châm đấy. Tư Hạ nghe vậy, quay đầu nhìn mờ u bàn tay của mình. Lập tức nước mắt tràn đầy trong hốc mắt. Chỉ là không khóc ra tiếng. Bộ dạng này của con bé khiến trái tim của Nguyễn Chi Hạ thắt lại. Nguyễn Chi Hạ sờ sờ đầu con bé. Không sao đâu, Chi Hạ sẽ sớm khỏi bệnh thôi. Tư Hạ ngoan ngoãn gật đầu. Dạ, cô bé dùng cánh tay còn lại không bị kim đâm nắm chặt tay của Nguyễn Chi Hạ. Mẹ đừng đi, không đi, mẹ ở đây với con. Nguyễn Chi Hạ mỉm cười gật gật đầu. Tư Hạ một ngày một đêm không gặp cô. Nói nhỏ gì đó, rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Nguyễn Chi Hạ nhét nhét góc mền vào cho con bé. Như có cảm giác gì đó quay đầu lại. Đã nhìn thấy Tư Mộ Hàn không biết tự bao giờ đã đứng ở phía sau lưng cô. Cô bị Tư Mộ Hàn dọa giật mình. Tức giận nói. Anh vào từ khi nào vậy? Tư Mộ Hàn không trả lời câu hỏi của cô. Ánh mắt nhìn vào khuôn mặt của Tư Hạ. Ngủ rồi à? Ừ, Nguyễn Chi Hạ đứng dậy. Vừa đi ra ngoài vừa hỏi khẽ. Sao lại bị cảm vậy? Tư Mộ Hàn ngữ khí lãnh đạm nói. Tối hôm qua, con bé nửa đêm chạy ra ngoài tìm em. Anh thường ngủ không sâu giấc. Nửa đêm nghe thấy động tĩnh bên ngoài đi ra xem. Phát hiện Tư Hạ chân trần đứng trước cửa khóc thút thít tìm mẹ. Nửa đêm rồi, anh đi đâu để tìm mẹ cho con bé đây? Cuối cùng không còn cách nào. Tư Mộ Hàn chỉ có thể ôm con bé về phòng mình ngủ. Cho dù là như vậy nó cũng bị cảm rồi. Nhưng, buổi sáng lúc Nguyễn Chi Hạ gọi điện thoại tới, Tư Hạ vẫn còn đang ngủ. Lúc đó Tư Mộ Hàn không biết con bé đã phát sốt rồi. Cách chương.